Chuyện của Lý Xương Dã đã đủ để hắn tự trách mình. Hối tiếc cũng không kịp. Chuyện như vậy hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Vậy nên bất kể như thế nào, hắn cũng phải cứu Tào Kim Hải. Bởi vì, chỉ có như vậy, lòng hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Hạ Thiên Kỳ không ngừng khuyên bảo mình. Hiện tại đã xác định được, Tào Kim Hải vô tình gặp phải chuyện linh dị. Vậy nên hắn suy nghĩ kỹ một chút, xem nên bắt đầu giải quyết chuyện này như thế nào. Chuyện của Tào Kim Hải và Lý Xương Dã không khác nhau là mấy. Đều khẳng định mình mơ thấy một giấc mộng rất chân thực. Và đều nói ở trong mộng có người muốn giết họ, bởi vì cảnh trong mộng quá chân thực, đến mức khó phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mộng. Mặc dù chuyện linh dị này có liên quan đến cảnh trong mộng, nhưng cái chết của Lý Xương Dã đã cho thấy, không chỉ có như vậy, dù sao quan sát từ màn hình giám sát, tình huống lúc đó của cậu ta rất giống như bị cái gì đó nhập xác. Sau đó bị nó điều khiển bản thân tự sát, nếu như là quỷ nhập xác, vậy thì bọn họ sinh ra mộng cảnh chân thực rất dư thừa. Trừ phi cái mà bọn họ tự cho là mộng cảnh nhưng thật ra không phải là mộng cảnh, mà là ảo cảnh của quỷ nhập xác tạo ra. Trong lòng đã rõ ràng nguyên nhân bắt nguồn của chuyện này. Hạ Thiên Kỳ vội vã liên lạc với Lãnh Nguyệt, kể cho hắn ta chuyện này. Qua điện thoại, Lãnh Nguyệt cũng không nói nhiều lời, chỉ căn dặn hắn đêm nay phải ở cùng một chỗ với Tào Kim Hải. Sau khi hắn ta làm một chút chuyện trong nhà xong, sẽ nhanh chóng chạy đến. Nhận được lời hứa của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cũng dặn dò Tào Kim Hải vài câu, tuy nhiên chuyện liên quan đến cậu ta và Lý Xương Dã, hắn cũng không nhắc lại nữa. Dù sao Tào Kim Hải cũng đã quên chuyện đó, hiện tại cũng không cần thiết phải nói ra. Về phần quỷ vật giả mạo Lý Xương Dã và Dương Tư Thành là loại nào, hiện tại hắn cũng không có tâm tư tìm hiểu, rất có thể chính là loại quỷ vật đang dây dưa với Tào Kim Hải. Có Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh, tinh thần Tào Kim Hải tốt hơn rất nhiều. Cậu ta giống như quên mất chuyện Hạ Thiên Kỳ từng nhắc đế. Sự thật là Lý Xương Dã và Dương Tư Thành đã chết. Bởi vì là thể chất ác linh, vậy nên trong lòng Hạ Thiên Kỳ không sợ quỷ nhập xác. Nói thật, hắn còn rất hy vọng, lần này chính là loại quỷ nhập xác đó. Tuy nhiên, bất kể có phải loại đó hay không, nhưng cứ việc bọn chúng không ra tay vào Tào Kim Hải vào ban ngày, xem ra quỷ vật trong chuyện này này cũng không lợi hại lắm. Lúc hắn trở về với Tào Kim Hải, phát hiện cha mẹ của cậu ta đều ở nhà, đồng thời, thái độ đối với người ngoài như hắn cũng không niềm nở lắm. Tuy nhiên, vẫn cứng rắn hỏi Tào Kim Hải một câu, "Tiểu Hải, người này là ai?" Bạn học của con, trước kia còn đã nói qua với hai người rồi, là người anh em thân thiết nhất của con, cậu ta sẽ ở lại nhà chúng ta hai ngày, nên hai người phải chuẩn bị thức ăn ngon một chút, đây là khách con mời đến, sao cho, đừng để không ngon, đến lúc trở về trường học bọn nó lại khinh thường con. Tào Kim Hải nói mấy lời này rất trôi chảy, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Nói xong, cũng mặc kệ cha mẹ cậu ta nói gì, vội vã kéo Hạ Thiên Kỳ về phòng ngủ của mình, đóng cửa phòng ngủ lại. Tim Tào Kim Hải đập rất nhanh, thở hổn hển, đi đến bên một ngăn tủ, lấy ra một hộp CN ném cho Hạ Thiên Kỳ. Bọn họ mặc kệ chuyện tao hút thuốc, cứ hút trong phòng là được. Hạ Thiên Kỳ nhận lấy điếu thuốc, ngậm lên môi, sau đó bắt đầu lục lọi theo vách tường, ảo cảnh chỉ là đánh lừa thị giác. Hoàn toàn không biết là do quỷ vật tạo ra. Vậy nên, nếu như chuyện xảy ra đều là ảo giác, vậy thì hắn có thể dựa vào xúc giác của mình để nhận ra. PS, đẩy KP đi chuyện tụt top rồi hu hu. Cách chương.